Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1636, chương 1636, này đến bao lớn mặt mũi a? Không phải huyện nào bệnh viện đánh tới, là tỉnh chúng ta bệnh viện Đông Y. Phùng Chính Mại nghe vậy cả người chấn động, cuối cùng cũng coi như trở lại một ít thần đến, một mặt kích động nói. Cái gì? Ngươi nói là tỉnh chúng ta bệnh viện Đông Y đánh tới. Ý của ngươi là nói, ngươi muốn đi tỉnh bệnh viện Đông Y đi làm. Người trong phòng nghe vậy toàn bộ đều sợ ngây người. Căn bản không thể tin vào tai của mình. Bọn họ còn tưởng rằng giống Phùng Chính Mại tình huống như thế. Cát Đông Húc có thể cho sắp xếp chứng thực một cái nào đó huyện bệnh viện Đông Y vậy thì rất tốt. Kết quả ngược lại là nhảy một cái đi tới cao hơn mấy cấp tỉnh bệnh viện Đông Y. Đúng đấy, không chỉ có muốn đi tỉnh bệnh viện Đông Y đi làm. Hơn nữa các ngươi biết vừa nãy gọi điện thoại cho ta là ai chăng? Phùng Chính Mại thời gian này đầu óc cuối cùng cũng coi như chậm rãi khôi phục tỉnh táo. Gặp các trưởng bối cái kia một mặt khiếp sợ, không dám tin vẻ mặt. Không khỏi có chút đắc ý địa bắt đầu bán cái nút nói. Tiểu tử thối, chúng ta làm sao biết ai cho ngươi gọi điện thoại? Nói mau, là ai? Gặp Phùng Chính Mại vào lúc này dĩ nhiên bán được cái nút. Dưới tình thế cấp bách, Phùng Chính Mại phụ thân lập tức quay về sau gáy của hắn cho một lòng bàn tay. Phùng Chính Mại sờ sờ cái ót tử, kha kha địa một trận cười khúc khích. Nhưng thấy cha hắn lại giơ tay lên đến, lúc này mới vội vã nói, đừng, đừng, ta lập tức nói, ngươi để ta chậm rãi này tâm tình kích động a. Nói Phùng Chính Mại dùng sức địa nuốt nước miếng một cái, sau đó hít sâu vào một hơi, nói, là Hà Đoan Thụy Hà giáo sư, hoa, vẫn là cái giáo sư a. Phùng Văn Bân đám người nghe vậy hai mắt đều mãnh địa sáng ngời. Một mặt kích động nói, Phùng Chính Mại gặp các trưởng bối chỉ là thán phục ở Hà Đoan Thụy giáo sư danh hiệu. Không khỏi cho bọn hắn một cái, khinh bỉ, ánh mắt. Bĩu môi nói, các ngươi cho rằng giáo sư cũng rất nghiêu sao. Nói cho các ngươi, Hà giáo sư có thể không phải là cái gì phổ thông giáo sư. Hắn là tỉnh Giang Nam Đại học Trung Y học nghiên cứu sinh đạo sư. Là tỉnh Giang Nam Trung Y ngôi sao sáng. Hơn nữa còn là Y học Trung Quốc đại sư. Cái gì? Phùng Văn Bân đám người bị Phùng Chính Mại này liên tiếp chuỗi báo đi ra danh hiệu cho triệt đề. Chấn động kinh trụ, cả người đều ngốc như đất nặn. Nửa ngày đều không phản ứng kịp. Hiện tại biết Hà giáo sư lợi hại đi. Gặp Phùng Văn Bân đám người dáng dấp khiếp sợ, Phùng Chính Mại đắc ý nói, này, cái này Chính Mại, ngươi nhìn chuyện này sẽ có hay không có hiểu lầm gì đó hoặc là tên lừa đảo các loại. Ngươi nói liền ngươi dáng dấp này, cái kia Y học Trung Quốc đại sư sẽ đích thân gọi điện thoại cho ngươi. Một hồi lâu, Phùng Văn Bân trên mặt mang theo vẻ ngạc nhiên nghi ngờ nói, đúng đấy, đúng đấy. Những người khác cũng đều đi theo gật đầu. Trên mặt kinh hỉ vẻ mặt ngược lại toàn bộ đều biến thành hoài nghi. Thật sự là điện thoại này lai lịch quá lớn, ngược lại để cho bọn họ cảm thấy không chân thực. Sẽ không rồi, Hà giáo sư nói rồi, là Cát Đông Húc cho hắn gọi điện thoại. Hắn đã biết chuyện của ta. Hơn nữa hắn còn để ta này mấy ngày trực tiếp đi tỉnh bệnh viện Đông Y Trung Nội Khoa tìm hắn. Đây cũng nơi nào giả được? Phùng Chính Mại đáp lời. A, Phùng Văn Bân đám người lại là một trận khiếp sợ. Bất quá lần này sau khi khiếp sợ chính là một vui mừng như điên. Đặc biệt là Phùng Chính Mại cha mẹ. Kích động vui mừng đến nỗi ngay cả liền xoa xoa tay nói. Này, cái này, đó chính là nói, có Hà giáo sư mở khẩu. Ngươi đi tỉnh bệnh viện Đông Y là chắc chắn trên sự tình. Đúng, hơn nữa Hà giáo sư có ý tứ là để ta đi tỉnh bệnh viện Đông Y trước tiên cùng hắn thực tập. Phùng Chính Mại một mặt kích động cùng chờ mong nói. Cái gì? Ngươi sau đó còn muốn đi theo y học Trung Quốc đại sư thực tập? Cái kia, đó không phải là tương đương với y học Trung Quốc đại sư nửa người đệ tử sao? Cái kia, vậy sau này, Phùng Văn Bân đám người nghe vậy kinh hỉ đến nỗi ngay cả lời đều giảng không lưu loát. Kha kha, Phùng Chính Mại hung hăng địa cười khúc khích. Trước đó vài ngày, đó thật đúng là dày vò a. Bây giờ một hồi lại như từ địa ngục lên thiên đường giống như. Ngươi đắc ý cái gì kinh lực, còn không mau cảm ơn ngươi thím. Nếu không phải là nàng, tiểu tử ngươi sẽ chờ đi bồi bàn đi. Gặp nhi tử hung hăng cười khúc khích, phụ thân của Phùng Chính Mại cuối cùng là phục hồi tinh thần lại. Lại cho hắn sau gáy một lòng bàn tay. Cảm tạ thím, cảm tạ thím. Phùng Chính Mại vội vàng hướng Hùng Thu Phương cúi đầu nói cảm ơn. Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn, thím cái nào có bản lãnh gì, còn chưa phải là tỷ của ta tìm một con rể tốt. Ta cũng theo xính chút ánh sáng. Hùng Thu Phương trên mặt hồi hộp, eo đựa ưỡn lên đến mức thẳng tắp. Cát Đông Húc chuyện này làm được, làm cho nàng ở công công nhà bên này siêu cấp có mặt mũi a. Đâu chỉ tốt, nhất định chính là đốt đèn lồng cũng không tìm tới con rể tốt. Này mới bay lớn công phu a, đều thỉnh động y học Trung Quốc đại sư tự mình cho Chính Mại gọi điện thoại. Này đến bao lớn mặt mũi a. Phùng Chính Mại cha mẹ liên tục than thở nói, đó là, ta cũng là không nghĩ tới Lệ Lệ bạn trai lợi hại như vậy. Vừa bắt đầu trong lòng ta đều không có rơi đây. Hùng Thu Phương cười nói, đúng rồi, đại tẩu, người cháu ngoại nữ bạn trai giúp chúng ta lớn như vậy một chuyện. Chúng ta có thể phải làm sao cảm tạ nhân gia a? Còn có Chính Mại muốn đi tỉnh bệnh viện Đông Y đi làm. Cái kia Hà giáo sư khẳng định cũng là giúp vội vàng nói lời. Chúng ta khẳng định cũng nên bày tỏ một chút. Cũng không thể để hắn cảm thấy ngươi cháu ngoại nữ bạn trai giới thiệu tới người không hiểu lễ nghi. Làm mất mặt hắn mặt nhưng là tội lớn. Phùng Chính Mại cha mẹ nói. Cái này ta cũng không hiểu a. Hơn nữa nhân gia như thế có thân phận. Thật muốn tặng đồ ngỏ ý cảm ơn. Khẳng định cũng hết sức có chú trọng. Nếu không, ta hỏi một chút tỷ của ta đi. Cát Đông Húc là Lệ Lệ bạn trai. Hỏi riêng nàng có thể so sánh thích hợp. Hùng Thu Phương nói. Đúng, ngươi bây giờ cho ngươi tỷ gọi điện thoại. Nhân gia giúp như thế thiên đại một chuyện. Chúng ta cũng không thể một điểm biểu thị cũng không có a. Phùng Chính Mại cha mẹ liên tục gật đầu nói. Hùng Thu Phương gật đầu. Sau đó vui dạo dược địa cầm điện thoại di động lên cho tỷ nàng gọi điện thoại. Hùng Thu Mai cùng Tưởng Nhất Đống đang theo Cát Đông Húc câu được câu không tán gẫu. Gặp muội muội gọi điện thoại đi qua, cố ý cùng Cát Đông Húc lên tiếng chào hỏi. Lúc này mới cầm điện thoại di động cố ý đi tới lầu 2 phòng ăn nghe điện thoại. Hùng Thu Mai vừa mới nhận điện thoại, trong ống nghe liền truyền đến muội muội nàng đùng đùng trở nên kích động nói. Nói tự nhiên là Hà Đoan Thụy cho Phùng Chính Mại gọi điện thoại. Còn có khen Cát Đông Húc người tốt, năng lực đại sự tình. Hùng Thu Mai tuy rằng biết Cát Đông Húc là cái đại nhân vật, nhưng cũng không nghĩ tới này một cái chớp mắt. Hắn không chỉ có đem Phùng Chính Mại sự tình giải quyết, hơn nữa còn là như thế cao cách thức. Không khỏi là vừa vui mừng lại cảm giác mặt mũi sáng sủa. Bất quá trên miệng nhưng nói, nếu Đông Húc đáp ứng rồi, đều sẽ cho làm xong. Hiện tại ngươi, còn ngươi nữa em dâu bên kia tổng yên tâm đi. Yên tâm, Hùng Thu Phương vội vã nói. Bất quá, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa a. Ngươi cũng đừng lại loạn cho Đông Húc ôm đồm chuyện. Người khác tốt, hay bởi vì Lệ Lệ nguyên nhân, ngươi A-di này mở khẩu. Hắn thế nào cũng phải nể mặt ngươi, chung quy phải tận lực cấp cho ngươi tốt, nhưng sự tình làm là làm, ân tình của hắn nhưng thiếu,